Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, thẩm vấn. Trong phòng làm việc, Trần Vân Hy bắt đầu báo cáo lên trước thu hoạch, tiêu diệt tà giáo, tổng cộng thu được năng nguyên thạch 1.000 cân trái phải. Các loại đan dược giá trị đại khái 10 tỷ. Mặt khác, các nơi trên thế giới thông dụng tiền đổi thành nhân dân tệ đại khái giá trị 30 tỷ. Phương Bình tính toán một thoáng, cười nói, thu hoạch vẫn được, không nghĩ tới tà giáo còn có nhiều như vậy năng nguyên thạch. Xem ra đại giáo hoàng không ít đầu tư, 1.000 cân năng nguyên thạch, hiện tại nghe tới thật giống không nhiều, to lớn tà giáo, chỉ có ngần ấy năng nguyên thạch. Còn không bằng Phương Bình tùy tiện đi một chuyến địa quật kiếm được số lượng. Có thể hai người tình huống bất đồng. Trước năng nguyên thạch có thể không hiện tại như thế tràn lan. Huyền Minh Thiên, Quan Minh Thiên, Vô Cực Thiên, Tứ Đại Thiên Ngoại Thiên. Tổng cộng nộp lên trên năng nguyên thạch 2.000 cân. Các loại quả năng lượng 1.200 viên. Bất quá đều là nhằm vào đê phẩm võ giả quả năng lượng. Giá trị bình thường, Phương Bình lại lần nữa gật đầu. Tứ đại thiên ngoại thiên, chính là biểu đạt cái ý tứ. Muốn nói chân chính nộp lên trên bao nhiêu thứ tốt, vậy cũng đừng hy vọng. 3.000 cân năng nguyên thạch, chính là lần này thu hoạch lớn nhất. Dựa theo Phương Bình mở ra đi giá cả, kỳ thực cũng chính là một vị cửu phẩm một năm cơ sở tiền lương thôi. Những thứ đồ này trong bộ giữ lại một nửa, còn lại một nửa, dựa theo công tích, phân ra đi. Mặt khác, chiến công đều sẽ ghi lại ở sách. Trong bộ những thứ đồ này, chờ chiến công tích lũy đầy đủ, cũng có thể hối đoái. Phương Bình cũng không hy vọng ở thiên bộ phía trên kiếm tiền. Có thể kiếm bao nhiêu? Thiên bộ mục đích chủ yếu cũng không ở chỗ kiếm tiền. Trần Vân Hy từng cái ghi chép. Hỏi tiếp, vậy ba bộ bốn phủ bên kia, không cần phải để ý đến. Phương Bình cười nói, hiện tại thiên bộ cần tập trung tài nguyên, bồi dưỡng một nhóm cường giả. Ba bộ bốn phủ, hiện nay vẫn là chủ yếu ở bồi dưỡng võ giả trung đê phẩm. Bọn họ cũng chưa dùng tới nhiều đồ như vậy. Trước đây, cường giả cao phẩm không nhiều. Ba bộ bốn phủ đều là ở bồi dưỡng cơ sở sức mạnh. Chỉ có cơ sở sức mạnh đầy đủ mới sẽ ở trên cơ sở này sinh ra cường giả. Hiện tại Hoa Quốc võ giả 4 triệu trở lên, hiện nay lại là truy cầu chất lượng rồi. Thiên bộ tồn tại kỳ thực chính là vì một ít có dã tâm cường giả cung cấp một cái bình đài, do đó sinh ra một ít chân chính cường giả đỉnh cấp. Được, Trần Vân Hy cũng không nói nhiều, tiếp tục ghi chép. Nói chuyện một hồi, Phương Bình đứng lên nói, ta đi thẩm vấn tên kia, người cũng không cần vẫn ở đây bận bịu những này, một ít cơ sở công tác giao cho những người khác liền được. Hơn 200 võ giả lục phẩm, những việc này cũng có thể làm. Ta biết rồi. Ra văn phòng, Phương Bình liếc mắt nhìn điểm tài phú của mình. Tài phú, 5 tỷ 810 triệu điểm khí huyết. 131.000 tạp, 131.800 tạp, tinh thần, 8.225 hách, 8.399 hách, lực lượng phá diệt, 64 nguyên, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích. 10 triệu 100 triệu điểm, lần điểm tài phú so với hắn xuất quan thời điểm còn cao hơn điểm. Chủ yếu bắt nguồn từ bản nguyên giáp cùng huyền minh thần đan. Hai thứ đồ này, cho hắn gia tăng rồi tiếp cận 200 triệu tài phú điểm. Mấy ngày nay, Phương Bình cũng tiêu hao một ít, chinh chiến mấy lần, khí huyết cùng lực lượng tinh thần đều có tăng lên. Khí huyết đã vượt qua 13 vạn tạp. Hiện tại hẳn là so với Lý lão đầu đều cao hơn một chút. Trong cửu phẩm cảnh, một ít bản nguyên đạo võ giả cơ sở khí huyết e sợ đều không hắn hiện tại cao. Huyền Minh thần đan, vừa đi ra ngoài, Phương Bình vừa nghĩ Huyền Minh thần đan sự. Hắn hiện tại lực lượng tinh thần cùng nhục thân vẫn tính cân bằng. Kỳ thực dùng Huyền Minh thần đan, đối với hắn hiệu quả không phải quá to lớn. Có thể vật này, có người vẫn là có thể dùng đến. Lý Hàn Tùng, Lão Diêu cũng có thể dùng. Có thể Phương Bình lại ở nghĩ, có muốn hay không để bọn họ dùng. Chế tạo cân bằng, có thời điểm kỳ thực cũng đại diện cho bình thường. Lão Diêu lực lượng tinh thần mạnh mẽ, Lý Hàn Tùng nhục thân mạnh mẽ, này đều là bọn họ hiện tại so với cùng cấp mạnh mẽ cơ sở. Này một khi cân bằng, có lẽ sẽ tạo thành một ít thực lực trượt, có lẽ vẫn là ta đến dùng mới thích hợp. Phương Bình nghĩ đến một vấn đề, nếu như lần này ở Tử Cái Sơn có thể bắt được một ít tăng lên lực lượng tinh thần hoặc là tăng lên nhục thân bảo vật. Hắn dùng, có thể sẽ tạo thành một mặt thực lực tăng vọt, một mặt thực lực tiến vào đình trệ trạng thái. Tử Cái Sơn bên kia, ở trên thi thể mọc ra đến bảo vật, tăng lên nhục thân xác suất càng to lớn hơn. Đến thời điểm, có lẽ có thể dùng Huyền Minh thần đan dùng để cân bằng, để tinh thần lực của mình xuất hiện tăng lên, tạm thời giữ đi. Phương Bình thầm nghĩ. Trong đầu lại xuất hiện đại lượng điểm tài phú. Cùng với Thương Miêu nói, những bất diệt vật chất này kỳ thực đều là trộm lấy đến. Cũng không phải là hắn tự thân sinh ra. Bất diệt vật chất, có thể dùng để chiến đấu, có thể dùng để khôi phục, cũng có thể dùng để bổ sung cụ hiện vật. Thế nhưng, những bất diệt vật chất ngoại lai này, chung quy không phải chính ta sinh ra. Có lẽ ta nên đổi một chút, chính ta sinh ra bất diệt vật chất, kỳ thực chỉ có kia 64 nguyên, sau đó hệ thống đến bất diệt vật chất, ta hẳn là chủ yếu xem là tiêu hao phẩm đến dùng, mà không phải tự thân cơ sở. Phương Bình vẫn luôn quên một điểm, hắn không làm sao lưu ý chính mình sinh ra như vậy điểm bất diệt vật chất. 64 nguyên, dùng điểm tài phú hối đoái. 64 vạn tài phú điểm liền được rồi. Điểm ấy bất diệt vật chất có tác dụng gì? Hắn tự thân bất diệt vật chất, trên thực tế hầu như không làm sao vận dụng quá, cũng không làm sao chuyên môn đến tu luyện qua. Chiến đấu với nhau, kia đều là dùng hệ thống sinh ra. Nhưng những này, dù sao cũng là ngoại lai vật. Cái này phải chú ý. Mặt khác, bản nguyên đạo của ta hiện tại cũng có chút phương hướng rồi. Mấy ngày nay, Phương Bình cũng không phải là không có việc gì. Hắn cũng đang suy nghĩ con đường của chính mình phương hướng. Làm sao dựng ra một cái lại rộng lớn, lại dài xa bản nguyên đạo. Ở trong bản nguyên không gian mở ra con đường này, cần làm cái nào chuẩn bị? Ta nhìn bản nguyên đạo, vẫn là ít đi điểm. Hẳn là xem thêm điểm. Thừa dịp hiện tại điểm tài phú còn rất nhiều, không chỉ là nhân loại, bao quát yêu tộc, ta hẳn là đều nhìn. Phương Bình nghĩ đến thiên bộ hai đầu cửu phẩm yêu thú. Cái này cũng là cơ hội, có thể nhìn, còn có những người của thiên ngoại thiên kia, những người này bản nguyên đạo. Chính mình nhìn, dù cho không có thu hoạch, biết được một ít nhược điểm của bọn họ cũng có thể dự phòng tương lai những người này trở mặt. Thiên bộ đại lao, đây là Phương Bình những người này. Trước đó vài ngày mới vừa dựng đi ra, chuyên môn vì giam giữ cường giả. Bốn phía đều là cường giả đỉnh cao nhất dùng lực lượng tinh thần cố hóa vách tường. Bức tường cũng không phải là chọn dùng hợp kim chế tạo, mà là chọn dùng ngự hải sơn một ít núi đá xây. Những núi đá này so với bình thường hợp kim đều muốn kiên cố nhiều lắm. Ngự hải sơn thành lập chính là vì chống đỡ cấm kỵ hải. Thiên bộ đại lao kỳ thực cũng tương đương với một tòa mô hình nhỏ ngự hải sơn. Kiến tạo cái này đại lao cũng là để cho tiện ngày sau giam giữ một ít nhân vật trọng yếu. Trong nhà tù giờ khắc này Điền Mục, Bắc Cung Vân mấy người đều đến. Phương Bình một đến, Hoàng Kim Ốc hiện ra, thu nhỏ lại đến bình thường to bằng gian phòng. Hoàng Kim vách tường trong nháy mắt biến trong suốt. Trong nhà, tà giáo vị kia trung niên võ giả còn đang điên cuồng mà xung kích. Có thể sức mạnh so với lúc trước nhỏ đi rất nhiều. Ở trong Hoàng Kim Ốc, Phương Bình có thể đóng năng lượng đường nối. Đối phương vô pháp khôi phục, nhục thân bị đánh nổ, lực lượng tinh thần cũng đang không ngừng bị làm hao mòn. Giờ khắc này, đã cực kỳ suy nhược, làm Hoàng Kim Ốc trong suốt chớp mắt kia. Đối phương cũng nhìn thấy Phương Bình mấy người, hư huyễn tinh thần thể ngưng tụ thành hình người, sóng tinh thần kịch liệt. Phương Bình, thả bản tọa. Phương Bình tìm cái ghế ngồi xuống, cười nói, đều lúc này, ngươi là thật không biết nói vẫn là trang không hiểu. Ngươi cảm thấy ngươi còn có đường sống có thể nói sao? Đương nhiên, ta đến hiện tại đều không giết ngươi. Kỳ thực vẫn có một chút hy vọng sống. Này một chút hy vọng sống, ngươi bác vẫn là không bác. Chính mình nghĩ rõ ràng rồi. Nói hết, Phương Bình trong tay ngưng tụ ra một đoàn bất diệt vật chất. Cười nói, có lẽ ta tâm tình một tốt, có thể giúp ngươi khôi phục nhục thân. Ngươi phải biết, liền ngươi hiện tại tình huống này, dù cho thật đi ra ngoài, cũng chỉ là một đoàn tinh thần thể. Ngươi cảm thấy, có người sẽ đồng ý giúp ngươi khôi phục nhục thân sao? Chính ngươi có thể làm được sao? Trong mắt ngươi thần linh, đại giáo hoàng, hắn sẽ lãng phí đại lượng bất diệt vật chất, trợ giúp ngươi khôi phục nhục thân sao? Đến thất phẩm, nhục thân tiêu diệt, lực lượng tinh thần bất diệt, là có thể bất tử. Có thể không đại biểu là có thể tùy ý khôi phục nhục thân rồi. Dù cho đối phương là cường giả cửu phẩm, nếu như vô pháp cấp tốc khôi phục nhục thân, lực lượng tinh thần của hắn cũng sẽ từ từ bị phai mờ, trở thành không có dễ chi nguyên, sớm muộn sẽ triệt để mất đi. Trung niên bóng mờ càng thêm hư huyễn, oán độc nói, bản tọa liền là hiện tại chết rồi, sớm muộn cũng sẽ lần thứ hai phục sinh. Phương Bình cười nhạo nói, người khác tin, ngươi tin, đại giáo hoàng thật sẽ phục sinh ngươi. Đừng nói hắn có hay không khả năng này, liền là có, ngươi cảm thấy phục sinh một người cần bao lớn đánh đổi? Ngươi một cái tù nhân, đến hiện tại cũng không chịu tự bảo, ở trước mặt ta trang cái gì ngạnh hán? Ngươi nếu là giống như những người khác, sớm liền tự bảo, ta đều không có cơ hội thẩm ngươi. Trung niên không nói, Phương Bình cười nhạt nói, được rồi, những này liền không nói rồi. Trang ngạnh hán, vậy cũng nhìn đối với người nào. Ngươi cảm thấy ta Phương Bình sẽ để ý cái này, sẽ bởi vì điểm ấy liền thưởng thức ngươi. Đừng đùa rồi, Phương Bình lắc đầu, nói ngay vào điểm chính. Hỏi trước điểm thứ nhất, những năm này, chết ở trên tay ngươi nhân loại có bao nhiêu? Trung niên tinh thần thể hơi run động đậy. Sóng tinh thần nói, bản tọa chưa bao giờ từng giết nhân loại. Thần giáo võ giả cũng vẫn lánh đời không ra. Những thần giáo đồ trên xã hội kia đều là cái khác các giáo phái giáo đồ thôi. Không muốn đem cái khác giáo phái cùng thần giáo nói là một. Phương Bình xì cười một tiếng. Điền Mục cười lạnh nói, nói cùng Bạch Liên Hoa giống như. Bất quá ngươi nói các ngươi những con chuột này không dám ra đây, lão tử vẫn có mấy phần tin tưởng. Bất quá sau lưng e sợ cũng không ít chỉ huy. Nói những giáo phái kia giáo đồ giết người phóng hỏa cùng các ngươi hoàn toàn không liên quan. Ngươi cảm thấy chúng ta tin sao? Ngươi nói ngươi không giết người loại, lão tử tin tưởng ba phần. Nói ngươi không chỉ huy quá tà giáo đồ gây ra hỗn loạn, ai tin? Trung niên lại lần nữa trầm mặc. Có một số việc phủ nhận là không dùng. Bất quá rất nhanh, trung niên võ giả lực lượng tinh thần lại lần nữa gợn sóng nói, thần giáo mục đích cũng không phải là những nhân loại bình thường kia, cũng không phải những võ giả trung đê phẩm kia. Chúng ta dù có tính kế, cũng cực nhỏ sẽ là những người này. Không sai, chúng ta là chế tạo quá một ít hỗn loạn, nhưng những này năm các ngươi cũng rõ ràng, thần giáo vẫn chưa chiếm được tiện nghi, trái lại tổn thất nặng nề. Phương Bình cười ngắt lời nói, ngươi nếu còn muốn tự biện, đó chính là cầu sống, đúng không? Nếu là không muốn cầu sống, hắn căn bản không cần đi biện giải những thứ này. Trung niên võ giả trầm mặc, tên Phương Bình cũng là thẳng thắn, không hỏi nữa cái này, bắt đầu hỏi dò tin tức. Thần Tam, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, khẽ quát, tên thật, Thần Tam, chỉ có danh hiệu, cũng là tên thật. Thần Tam sóng tinh thần trầm thấp, cực kỳ lâu trước đây, Thần Tam chính là bản tọa tên, chúng ta là thần linh sứ giả, cũng không cần thế tục tên. Tuổi tác, Thần Tam dừng một chút, một lát mới nói, cái này tất yếu hỏi sao? Hỏi ngươi liền nói, 2500 tuổi khoảng chừng đi, Thần Tam chính mình cũng không nói được, càng thêm trầm giọng nói, thần ma thời đại thời kỳ cuối, bản tọa liền tồn thế rồi. Phương Bình cười nhạt nói, đoán được rồi, nói như vậy, ngươi là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ nhân loại rồi. Coi như thế đi, nói một chút đi, đại giáo hoàng là ai? Ngươi từ lúc nào đi theo hắn? Lẽ nào hơn 2000 năm trước chính là? Thần Tam trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, Phương Bình, đến mức này, bản tọa muốn sống, có một số việc, có thể nói, có một số việc, vô pháp nói rồi cũng khó thoát khỏi cái chết. Huống chi, rất nhiều chuyện, bản tọa cũng không rõ ràng. Nói đến đây, Thần Tam ngữ khí trầm thấp, đại giáo hoàng sự, bản tọa cũng không phải quá rõ ràng. Hơn 2000 năm trước, bản tọa cũng chỉ là thế gian một võ giả. Thời kỳ đó, đúng lúc gặp chư đế khai sáng tông phái, thành lập giới vực chi địa. Lúc đó, bản tọa đi tới địa giới, muốn gia nhập một tông phái. Trên đường, có cường giả hiện thế, đem chúng ta nhóm người kia chiêu vào một tông phái. Cái gì tông phái? Phương Bình cấp tốc truy hỏi. Thần Tam trầm ngâm chốc lát, một lát sau nói rằng, đối ngoại tuyên bố là Thiên Thần Tông. Năm đó chỉ là một cái môn phái nhỏ, giới vực chi địa, kỳ thực là năm đó đại tông môn, có đại đế tọa trấn tông phái, đây mới là giới vực chi địa. Năm đó trừ bỏ những đại tông này, còn có một chút giải rác tiểu tông phái, có chân thần khai sáng, cũng có bản nguyên cảnh khai sáng, thậm chí một ít bát phẩm kim thân, đều khai sáng tông phái. Khi đó, bản tọa chỉ là tam phẩm cảnh. Phương Bình hơi ngưng lông mày nói, không phải nói hai giới thông hành khó khăn sao? Ngươi một cái tam phẩm võ giả, lại có thể từ trái đất đi địa quật. Thần Tam giải thích, năm đó các đế tôn khai sáng tông phái, ở nhân gian giới ngoại môn, có chút người lưu lại một ít đường nối, cung cho chúng ta những này có chí đi địa giới võ giả thông hành. Chỉ cần giao nộp một ít phí dụng liền có thể. Năm đó, ta chính là thông qua như vậy đường nối, đi tới địa giới. Trên thực tế, năm đó còn có một chút thiên ngoại thiên, chủ động đối ngoại mở ra, có thể để cho hai giới võ giả thông hành. Bất quá thiên ngoại thiên đường nối, đó là cường giả mới có thể đi địa phương. Không có thất phẩm cảnh, căn bản là không có cách bước vào thiên ngoại thiên. Thiên Thần Tông chính là một vị cửu phẩm bản nguyên cảnh võ giả khai sáng tông phái. Ở lúc đó niên đại đó, không tính được mạnh mẽ, cũng không tính yếu nhất. Địa giới lúc đó tông phái san sát, võ giả cửu phẩm khai sáng tông phái, như cá giếc sang sông, cũng không nhiều lắm tiếng tăm, mà chúng ta bị mang tới Thiên Thần Tông. Sao? Chính là tàn khốc đào thải cùng sàng lọc. Thần Tam có chút rơi vào hồi ức, rất lâu mới nói, không chỉ là chúng ta, còn có mấy cái tông phái đều là như vậy. Chúng ta sẽ tiến vào một ít tiểu thế giới, Tương tự với thiên ngoại thiên địa phương chém giết, cướp đoạt bảo vật, cạnh tranh, tu luyện, bản tọa ở đám người kia ở trong, xem như là thiên tư chắc việt đám kia. Như vậy xuống, một ít năm sau, bản tọa tiến vào cao phẩm cảnh. Nói đến đây, thần Tam chậm rãi nói, khi đó, giới vực chi địa mới vừa thành lập kỳ thực không bao lâu. Có thể lúc này, đã có loạn tượng hiện ra. Địa giới cực kỳ hỗn loạn. Phương Bình ngắt lời nói, ngươi không trải qua địa hoàng thần triều hủy diệt. Không có, thần Tam phủ định nói, bản tọa tiến vào địa giới thời điểm, địa giới đã cùng hiện tại gần như, khi đó địa hoàng thần triều đã hủy diệt. Hai vương dẫn dắt tàn binh bại tướng, lùi tới hiện tại địa giới. Lúc đó, khắp nơi đều đang tu dưỡng sinh lợi. Hai vương lại là đế cấp cường giả. Dưới trướng cũng không có thiếu chân thần. Nói chung, giới vực chi địa thành lập thời kỳ đó, song phương vẫn tính hòa bình. Kia Ngự Hải Sơn đây, là thời kỳ đó thành lập sao? Nói tới cái này, thần Tam đúng là biết. Cấp tốc nói, không sai, lúc đó chư phương không lại tiếp tục chinh phạt hai vương. Kỳ thực cùng cái này cũng có quan hệ. Khi đó địa giới, kỳ thực so với hiện tại muốn lớn không ít. Hiện nay ngoại vực cũng không phải là như bây giờ quy mô. Hai vương năm đó xuất lĩnh tàn quân, lùi vào trung gian hoang vu khu. Ngoại vực trái lại là phồn hoa khu. Ngự Hải Sơn thành lập, tương đương với hai vương tự tù vào trong đó. Dưới tình huống này, những cường giả cấp đại đế kia đều không lại tiếp tục bức bách. Bắc Hải đại đế những người này, liên hợp một nhóm cường giả, bao quát địa hoàng thần triều Dư Nghiệt, đồng thời kiến tạo Ngự Hải Sơn, giới vực chi địa xây dựng ở Ngự Hải Sơn tứ phương. Một mặt cũng là vì trông coi những Dư Nghiệt này, một mặt lại là có mục đích khác. Mục đích gì? Phương Bình hỏi một câu. Lúc này, hắn nghĩ tới rồi chuyện ban đầu. Lúc trước đi vương chiến chi địa, hắn đã nghĩ quá, vùng cấm, có lẽ là lao tù. Hiện nay, lại thật sự có phương diện này ý tứ. Không thể không nói, hắn thật thông minh. Thần Tam suy nghĩ một chút mới nói. Kỳ thực những đại đế kia cũng không có lòng tốt. Bọn họ đem tông phái xây dựng ở Ngự Hải Sơn quanh thân. Kỳ thực là cùng Ngự Hải Sơn thông suốt. Năm đó có một vị đại đế nói muốn chọn dùng tỏa thiên khốn long đại trận, đem vùng cấm vây quanh. Giới vực chi địa sẽ lấy ra vùng cấm năng lượng. Các người e sợ không biết, Ngự Hải Sơn có cách ly năng lượng tiết ra ngoài tác dụng. Mà cái này tác dụng, năm đó kỳ thực là vì để cho vùng cấm tiến vào không linh khí thời đại. Bốn phương tám hướng giới vực chi địa dồn dập hút ra vùng cấm năng lượng. Năng lượng tiến vào giới vực chi địa sau sẽ không lại chảy ngược trở lại. Thật muốn thành công, kia ngàn năm sau, vùng cấm liền triệt để thành một mảnh hoang đất. Cái kế hoạch này, hai vương năm đó cũng biết, nhưng bọn họ vô lực phản kháng. Lúc trước đạt thành nhất trí đế cấp cường giả quá nhiều, bọn họ chỉ có thể bị động tiếp thu. Thế là có Ngự Hải Sơn, có giới vực chi địa, cũng có hiện tại vùng cấm. Phương Bình ngưng lông mày nói, thật là bạo tay. Vùng cấm diện tích e sợ có 6 tỷ cây m2 lớn như vậy địa phương, năm đó lại chỉ là xem là lao tù đến dùng. Vậy nói như thế, ngoại vực kỳ thực so với hiện tại muốn lớn hơn nhiều. Không sai, thần Tam khẳng định nói, rất lớn, chỉ là hiện tại bị cấm kỵ hải tập kích, dẫn đến ngoại vực hoang phế thôi. Bản tọa tiến vào địa giới thời điểm, ngoại vực quá to lớn, thật muốn hình dung lời nói. Hiện tại địa giới, vùng cấm thật giống là thành thị vòng trong trung tâm, nhưng năm đó vùng cấm chỉ là một cái trong đó hơi lớn một chút thành trấn thôi. Ngoại vực ít nhất bị ăn mòn 9 phần 10. Năm xưa, giới vực chi địa nhưng là đại đế vị trí, cũng không phải là trực tiếp gần khổ hài. mà là ở hạch tâm nơi hiện tại, nhưng là trực tiếp cùng khổ hải liên kết. Như vậy vừa nói, các ngươi liền có thể biết đến cùng bị ăn mòn bao nhiêu. Thiên Thần Tông năm đó vị trí khu vực bây giờ đã sớm hóa thành cấm kỵ hải. Phương Bình khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, tiếp tục. Thần Tam tiếp tục nói, vậy thì nói tiếp Thiên Thần Tông sự. Bản tọa trở thành võ giả cao phẩm thời điểm, địa giới đã loạn tượng lộ ra. Khi đó, Nam Bắc chi tranh càng lúc càng kịch liệt. Các phái đệ tử sẽ thường thường luận bàn, tranh tài, tranh luận đến cùng là nhục thân một phái mạnh mẽ vẫn là linh thức một phái mạnh mẽ. Ai vì chính thống, đã như thế, chiến đấu chính là chuyện thường như cơm bữa, thường thường sẽ bạo phát. Ban đầu, song phương còn có thể khắc chế, có thể đến trung hậu kỳ, đã không còn khắc chế. Một ít trung tiểu môn phái, cũng dồn dập đứng thành hàng, mà ngay ở thời điểm đó, bản tọa mới biết Thiên Thần Tông những tông phái này tác dụng. Thần Tam có chút hoảng hốt nói, khi đó, chúng ta kỳ thực chính là tình hình rối loạn điểm ban đầu. Chúng ta những người này, lúc trước bị truyền đạt chỉ lệnh, đi đánh giết khắp nơi các phái võ giả. Có người đi rồi Nam phái, có người đi rồi Bắc phái, giết chóc, cũng là từ khi đó bắt đầu. Trung phẩm đang chém giết lẫn nhau, cao phẩm đang chém giết lẫn nhau, thất phẩm bị giết, bát phẩm bị giết, càng ngày càng nhiều người, đánh Nam Bắc chi tranh cờ hiệu, bắt đầu giết người đoạt bảo. Đại loạn chính là vào thời điểm này hiện ra. Thiên Thần Tông cũng không phải là trong đó hết thảy loạn tượng người chế tạo. Vừa vặn ngược lại, Thiên Thần Tông chỉ là trong đó bé nhỏ không đáng kể một thành viên. Thần Tam nói những này, nhưng không phải là thật vì nói cho Phương Bình bọn họ cái gì. Lúc này cười nói, chư vị, bản tọa nói những này, các ngươi hẳn là rõ ràng. Đại giáo hoàng năng lực, không sai, Thiên Thần Tông những tông phái này, năm đó kỳ thực đều là đại giáo hoàng nâng đỡ. Mục đích, chính là vì loạn thế đến. Phương Bình nhìn hắn, lạnh nhạt nói, có chút ý nghĩa, nói như vậy, Nam Bắc chi tranh, kỳ thực là đại giáo hoàng trong bóng tối ở dẫn dắt. Bất quá ta không hỏi ngươi những này, ngươi chủ động nói ra. Chẳng lẽ còn muốn dựa vào cái này kinh sợ chúng ta? Vậy ngươi cũng quá coi thường chúng ta rồi. Xem ra ngươi vẫn là không hiểu. Thần Tam tiếc hận nói. Bản tọa nói những này, kỳ thực vẫn là nghĩ nói cho ngươi. Có một số việc, không phải các ngươi có thể tham dự. Năm đó Nam Bắc chi tranh, e sợ cũng không phải là đại giáo hoàng một người dẫn dắt, mà là rất nhiều đại đế hiểu ngầm. Bao quát bây giờ thần giáo, kỳ thực cũng không đại biểu chỉ có đại giáo hoàng một người, mà là một đám người, một bầy đủ để bốc lên Nam Bắc chi tranh cường giả, một bầy đều ở vì hoàng giả đường liều mạng cường giả. Phương Bình, ngươi muốn truy tra ra đại giáo hoàng đến cùng là ai? Bản tọa tuy rằng rất muốn ngươi chết, có thể hay là muốn nói cho ngươi, ngươi dù cho tra được, lại có thể làm sao? Thần giáo vô ý cùng các ngươi là địch. Trước đánh giết ngươi những giáo đồ kia, cũng chỉ là một ít ngoại vi giáo đồ, cũng không phải là chân chính thần giáo đồ. Có một số việc, so với ngươi tưởng tượng còn muốn nước sâu. Một ít ngươi cảm thấy không thể cường giả, khả năng đều tham dự trong đó. Người khác không nói, Thần Tam treo một hồi khẩu vị. Ngữ khí thần bí nói, hôm nay sáu đại thánh địa đỉnh cao nhất, liền không ai tham dự sao? Phương Bình, lão phu sống ít năm như vậy, một ít đạo lý so với ngươi càng rõ ràng, nên giả ngu thời điểm, không hẳn nhất định phải tìm cho ra ngọn nguồn. Thế cục bây giờ không phải rất tốt sao? Đại giáo hoàng cũng vô ý tham dự các ngươi cùng địa quật chinh chiến. Đã như vậy, vì sao không phải muốn đi tìm cho ra ngọn nguồn? Cuối cùng không thể không buộc đại giáo hoàng cùng chư vị trở mặt đây. Thiên ngoại thiên xuất hiện. cường giả địa quật còn có thật nhiều. Các ngươi đã là hai mặt thụ địch. Lúc này, Đại Giáo Hoàng đã không còn quản thần giáo việc, chỉ là an tâm chờ đợi thiên nhân giới bích phá nát. Các ngươi nhất định phải cùng thần giáo là địch. Thật sự có cần phải sao? Thần Tam đó là tận tình khuyên nhủ. Không cần thiết. Phương Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lạnh nhạt nói, không cần ngươi đến cùng ta nói những này. Thiên Thần Tông đúng không? Đem mặt khác một ít năm đó tham dự tông phái tên đều nói cho ta. Còn có, những năm này, các ngươi thức tỉnh sau cùng người nào tiếp xúc qua, đều nhất nhất nói rõ ràng. Cuối cùng, lại nói cho năm đó ta ngươi biết đến hết thảy đế cấp võ giả tên họ. Phân chia ra, giới vực chi địa một nhóm, những người khác một nhóm. Thần Tam thâm trầm nói, xem ra ngươi vẫn là không muốn từ bỏ rồi. Đến phiên ngươi đến dạy ta. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi chỉ là tù nhân thôi. Thật sự cho rằng điểm ấy có thể dọa ta Phương Bình. Sợ đến ta không dám giết ngươi. Sợ đến ta không dám đắc tội những người kia. Chuyện cười. Ngươi cung cấp tình báo nhiều một chút, ta có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống, hy vọng hù dọa ta chiếm được sinh cơ, nói chuyện viển vông thôi. Thần Tam lực lượng tinh thần thở dài, cũng được, nếu ngươi nhất định phải như vậy, vậy bản tọa biết đến đều sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi giết ta, cũng không bất kỳ chỗ tốt nào. Bản tọa những năm này, kỳ thực cũng mệt mỏi. Phương Bình, không cần thiết chém tận giết tuyệt. Phương Bình xì cười một tiếng, cũng không nói nhiều, tiện tay run lên, đem đối phương lực lượng tinh thần rũ ra hoàng kim ốc. Ngươi ngay ở này đợi đi. Phương Bình nói hết, nhìn về phía mấy người khác nói. Các ngươi lại hỏi tình huống, quay đầu lại đem hỏi ý ghi chép cho ta. Hắn cảm thấy, chính mình có lẽ biết chút gì rồi. Đại Giáo Hoàng có lẽ cũng không phải là một người, có lẽ đúng là một đoàn thể, hoặc là Đại Giáo Hoàng liền dứt khoát là một cái người phát ngôn. Hắn đại biểu cũng là một thế lực. Đại Giáo Hoàng, Trấn Thiên Vương, Phương Bình nhắc mãi một câu, hai người này kỳ thực thật giống đều đại biểu một cái thế lực, cũng không phải là độc lập tồn tại. Hiện nay một ít cường giả trái lại càng như là trong đó không biết chuyện già, càng ngày càng thú vị rồi. Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Cũng được, mau chóng tiến vào bản nguyên đạo đi. Kim thân chín rèn, bước vào bản nguyên đạo. Không biết đến lúc đó, chính mình phải chăng có tư cách tham dự trong đó. Bây giờ, Lão Trương đã từ trong ván cờ nhảy ra. Chính mình cũng không thể quá lạc hậu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.